Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, con rối. Đó là một đầu tướng mạo vô cùng đáng yêu ngọt ngào con mèo. Hình thể so với mạt trà còn muốn lớn hơn một vòng. Từng đoàn màu trắng lông dài giống như tơ lụa như thế khoác lên người. Bởi vì mao quá dài quá oành quan hệ. Thật giống như mang theo một cái vây cái cổ như thế. Trên đầu thì là nhàn nhạt màu xám hoa văn. Màu hồng mũi miệng liền cùng một chỗ. Cho người ta một loại vô cùng phấn nộn động lòng người cảm giác. Một đôi con mắt màu xanh lam giống như đá quý như thế mở ra. Để lộ ra một chút hoảng hốt. Bởi vì mèo này tướng mạo quá đặc biệt. Đến mức Triệu Diệu liếc mắt liền nhận ra được. Lại là mèo Ragdoll. Chấm ngoặc kép. Mèo Ragdoll là gần nhất mấy chục năm mới bồi dưỡng ra được một loại chủng loại mèo. Đơn giản tổng kết bỗng chốc. Kỳ đặc điểm liền là hình thể lớn. Lông dài. Tướng mạo luôn vui vẻ. Tính cách thân thiết. Được vinh dự mèo bên trong chi chó. Đương nhiên giá cả cũng là khá đắt đỏ. Theo 1-2 vạn đến mười mấy vạn đều có. Triệu Diệu lại là không nghĩ tới. Lần này lại là như thế một đầu mèo Ragdoll đã thức tỉnh siêu năng lực. 2 giây thời gian vọt ra khỏi phòng. 3 giây đồng hồ thời gian sung xuống thang lầu. Đi tới mèo Ragdoll bên cạnh. Còn lại 1 giây Triệu Diệu chỉ tới kịp cầm dây leo núi tha mèo Ragdoll một vòng. Thời gian liền lần nữa lưu động. Cơ hồ là thời gian lưu động trong nháy mắt. Một thân chói tai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia tựa như trẻ con kêu khóc làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Thình lình liền tới từ trước mặt mèo Ragdoll. Nguyên trước khi đến tiếng kêu thảm thiết. Đều là trước mắt chi này mèo Ragdoll kêu đi ra. Giờ phút này theo này một tiếng hét thảm tiếng vang lên. Triệu Diệu chỉ cảm giác đến thân thể của mình chìm xuống. Lại có một loại mất đi khống chế xu thế. Liền thấy cái kia mèo Ragdoll một đôi mắt to màu xanh lam con ngươi hiện ra đỏ ánh sáng chăm chú. Nhìn Triệu Diệu, tựa hồ có một cỗ lạ lẫm mà lại ý thức cường đại xâm nhập Triệu Diệu đầu. Thay thế hắn khống chế thân thể. Thấy hai tay của mình chậm rãi buông ra dây thừng. Triệu Diệu dùng hết toàn lực nhưng cũng không cách nào phản khống. Đúng lúc này, mặt trà mèo meo một tiếng chui ra. Một chưởng vỗ tại mèo Ragdoll trên đầu. Sau đó lại là liên tục mấy chưởng tả hữu khai cung đánh vào mèo Ragdoll trên gương mặt. Tạo thành bao nhiêu tổn thương là không biết. Nhưng lại trực tiếp khiến cho mèo Ragdoll xù lông lên. Một mặt sát ý nhìn về phía mặt trà. Một cái giống như tiểu nữ hài như thế thanh thúy thanh âm tại mặt trà cùng Triệu Diệu trong đầu. Đồng thời dâng lên. Người dám đánh mặt ta. Mặt trà meo mà giống lên một tiếng. Trực tiếp nhảy tới mèo Ragdoll trên lưng nói ra. Lại không dừng tay lão tử liền cưỡng gian ngươi. Lần này, mèo Ragdoll trên mặt lập tức tức giận đại thịnh. Một đôi đá quý như thế con mắt co lại đến giống như cây kim như thế. Ta muốn cắn chết ngươi. Sau một khắc, Triệu Diệu bị nàng khống chế phía dưới một cước hướng về phía mặt trà vị trí. Mặt trà chỉ có thể hướng về sau nhảy vọt tránh thoát đi. Triệu Diệu tiếp lấy đuổi theo, liên tục mấy cước hướng phía mặt trà vị trí đá vào. Nhưng mà mặt trà gần nhất mặc dù mập điểm, nhưng là như thế này phạm vi nhỏ né tránh, bùng nổ lại là như cũ mang theo mèo linh hoạt, khiến cho Triệu Diệu mấy cước hết thảy thất bại. Ngay tại mèo Ragdoll còn muốn tiếp tục khống chế Triệu Diệu công kích mặt trà thời điểm. 6 giây thời gian cooldown cuối cùng tại quá khứ, thời gian ngưng năng lực lần nữa phát động. Toàn bộ thế giới yên tĩnh lại, mà thời gian một tạm dừng, Triệu Diệu liền trong nháy mắt phát hiện mình đã lần nữa khôi phục như người bình thường. Có thể chính mình khống chế chính mình, hiển nhiên tại thời gian ngừng lại trạng thái, đối phương năng lực cũng bị đình chỉ. Hắn trong nháy mắt xông tới, rút ra dây leo núi hướng phía mèo Ragdoll điên cuồng trói lên. Ngắn ngủi 6 giây, đem mèo Ragdoll đầu, cổ. Tứ chi đều từng tầng một trói lại, bởi vì lo lắng đối phương tùy thời tùy chỗ còn sẽ sử dụng loại kia quỷ dị năng lực. Triệu Diệu căn bản không có quản thời gian là không là tạm ngưng. Cứ như vậy một mực từng tầng dùng dây leo núi đem đối phương giống như bánh chưng như. Thế bao, lúc trước hắn con mắt nhìn ta, có phải hay không con mắt nhìn xem mới có thể thi triển năng lực. Còn có cái kia kêu thảm, có phải hay không đi qua thanh âm khống chế ta. Càng là khẩn cấp quan đầu, Triệu Diệu tựa hồ càng là bình tĩnh. Trước đó trong chiến đấu từng cái chi tiết không ngừng nhảy ra ngoài, phản ứng tại hắn trong não. Thế là mèo rác đâu miệng bị trói lại, con mắt cũng bị ngăn trở, cả người bị chính diện ép trên mặt đất một không thể động đậy được. Mãi đến dây leo núi đều dùng xong, Triệu Diệu mới phản ứng được thời gian đình chỉ đều đã qua rất nhiều giây. Xem trên mặt đất bị trói thành xác ướp như thế mèo rác đâu, Triệu Diệu thở ra một hơi. Còn tốt đối phương năng lực không thể không chút kiêng kỵ phát động, tựa hồ cũng không thể đồng thời thao túng nhiều cái mục tiêu. Mặc dù không biết hạn chế là cái gì, thế nhưng ít nhất hiện tại biện pháp xem ra đã có thể ngăn cản đối phương phát động năng lực. Thả ta ra, các ngươi làm sao dám trói ta? Chờ ta đi ra về sau, ta muốn đem các ngươi tất cả đều cắn chết. Thanh thúy tiểu nữ hài thanh âm không ngừng tại Triệu Diệu cùng Mạt Trà trong đầu vang lên. Mạt Trà trực tiếp đi lên, mũi hướng phía mèo rác đâu cái mông phương hướng gom góp đi. Càng không ngừng nghe, ngươi làm sao, ngươi làm sao dám làm loại chuyện này. Phát hiện mình bị nghe lên, cái kia mèo rác đâu càng ngày càng kích động lên. Mèo thứ này, nhưng thật ra là một loại vô cùng độc sinh vật, qua lại ở giữa đẳng cấp, địa bàn đều sẽ phi thường rõ ràng. Mà nghe loại chuyện này, bình thường là thượng cấp mèo mới có thể đối hạ cấp mèo làm. Mạt Trà cách làm rõ ràng khiến cho mèo rác đâu cảm giác được mình bị mạo phạm. Mạt Trà lại liếm môi một cái kêu lên, vẫn là cái cô em. Nói, năng lực của ngươi là cái gì? Mèo rác đâu không nói một lời, bị che lên trong mắt tràn đầy tức giận. Triệu Diệu lại là nhìn một chút nhiệm vụ bảng, phát hiện nhiệm vụ còn không tính hoàn thành. Đúng lúc này, Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh cũng đã đuổi xuống dưới. Hai người một mặt giật mình nhìn xem Triệu Diệu, trong ánh mắt mang theo kinh sợ, sùng bái, sợ hãi đủ loại vẻ phức tạp. Coi như Tiêu Minh vừa mới bị Triệu Diệu đạp mấy chân, giờ phút này nhìn xem Triệu Diệu ánh mắt cũng tất cả đều là kính sợ. Nhìn không ra chút nào oán hận vẻ, hắn cảm kích nhìn xem Triệu Diệu nói ra, đại sư, đa tạ ngươi vừa mới đã cứu ta. Ta vừa mới cảm giác tựa như là bị quỷ phụ thân như thế. Kim Giai Giai hiếu kỳ nói, đại sư, vật kia trốn đi nơi nào? Ngài bắt lấy rồi hả? Có thể hay không cho chúng ta nhìn một chút? Nói, nàng đã đưa mắt nhìn sang trên mặt đất cái kia một bãi bị trói lại lông trắng. Triệu Diệu lại là âm thầm đem mèo rác đâu xách chắp sau lưng. Yên tâm đi, vật kia đã bị ta bắt đi. Ở đây đã an toàn, ta cũng lấy đi. Nói cũng đã quay người rời đi. Mắt thấy Triệu Diệu rời đi biệt thự, Kim Giai Giai cùng Tiêu Minh đều đuổi bám chặt theo. Nhưng là vừa vặn vượt qua cửa chính, liền thấy hoa viên bên trong, nơi nào còn có Triệu Diệu cái bóng. Triệu Diệu đã sớm tạm dừng một đợt thời gian, đi thẳng biệt thự. Tiêu Minh nhìn xem không có vật gì vườn hoa, cảm thán nói, nói đi là đi, quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Hắn giờ phút này đã không tâm tư đặt ở Kim Giai Giai trên người. Đầy trong đầu đều là vừa vặn kỳ huyễn trải qua. Kim Giai Giai lại là một mặt kích động nhìn về phía camera nói ra, các vị các ngươi thấy được vừa mới. Chấm ngoặc kép, hở, vì cái gì ta camera là phản? Vừa mới màn ảnh các ngươi đều không nhìn thấy sao? Cho tới bây giờ, Kim Giai Giai sau khi ổn định tâm thần, lúc này mới phát hiện nàng camera dĩ nhiên thẳng đến nắm phản. Phòng trực tiếp từ đầu tới đuôi thấy đều là nhìn xem khuôn mặt của nàng. Căn bản không có thấy Triệu Diệu cùng mèo rác đâu chiến đấu. Còn tưởng rằng lần này cần lửa khắp toàn lưới, làm sao lại không có đập tới. Trên mặt của nàng tất cả đều là vẻ áo não. PS, mèo rác đâu, https. www.google.com.vn/search Bill bằng 1.366 và Bí bằng 638 và TBM bằng Is và Sa bằng 1 và Quy bằng cộng phần trăm ơ 5% B 8% 83% ơ 5% 81% B 6% ơ 7% 8C% AB và Ốc bằng cộng phần trăm ơ 5% B 8% 83% ơ 5% 81% B 6% ơ 7% 8C% AB và GS gạch dưới L bằng P. Siap 331.045.3.10.5.0.3.14.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.1.64.PSYAB.1.0.0.A4JTAKKPBQU. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.